Ma Ngân, chương 991, Dương Đông Kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Cao Long Đình đang bận về việc chạy trối chết, Dịch Phong Mạch cùng chủ động đảm nhiệm phòng ngự. Là lúc Tiêu Hoàng ở bên trong căn cứ hải quân đang nheo mắt suy nghĩ. Tuy rằng không thể hiểu biết kỳ càng tỉ mỉ tình huống ở bên trong áo cách tư thần điện. Nhưng theo phóng đi đợt thứ 6 phi đạn hậu điêu, Tiêu Hoàng đã có thể hiểu biết đại khái được một điều. Bá Vương Long sổ 3. Lần này bắn ra 30 quả phi đạn hậu điều. Bá Vương Long số 4. Các ngươi có thời gian 5 phút đồng hồ. Tức khắc bắn ra phi đạn trường đồ. Tiêu Hoàng lấy ra ma văn thông tin. Phát ra mệnh lệnh. Biểu tình không có thoải mái chút nào. Trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng lần này là bất ngờ. Xác suất thành công lớn nhất. Nếu để sau này địch nhân có phòng bị, còn muốn cho phi đạn trường đồ đột phá ma duệ tinh, khó càng thêm khó. Thực sự trước mắt mà nói, thiên tế tinh hiện tại không có lực lượng vũ trụ, mà thành lập lực lượng vũ trụ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy rằng thiên tế tinh tồn tại rất nhiều kỹ thuật không gian, nhưng không có nhà xưởng, không có giàn giáo chế tạo, lại nói dễ hơn làm. Hơn nữa một hai chiếc ma văn chiến hạm hoàn toàn là như muối bỏ biển. Hiện tại hy vọng duy nhất của Tiêu Hoàng chính là ký thác ở ma duệ tinh phía trước. Chính mình cần phải xuất hết toàn lực. Cùng với hy vọng Bác Sơn và Mạc Hy có thể ở phía sau trợ giúp mình một tay. Nếu bọn họ không đủ thực lực, có thể đi du thuyết các thế lực khác. Nói tóm lại, chỉ cần bọn họ nhận được tín hiệu, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào. Tiêu Hoàng tín nhiệm bọn họ, cũng giống như tín nhiệm đội quân tù nhân. Một phút đồng hồ sau khi Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh, lại nhìn Bá Vương Long số 4 khổng lồ, đã chậm rãi trồi lên mặt nước, đồng thời mở ra hộ giáp trên lưng. Đồng thời ba quả phi đạn trường đồ thật lớn, cũng đã theo tháp cố định duỗi thân ra. Báo cáo điện hạ, Trường Tích Hào chuẩn bị xong. Báo cáo quận trưởng lão đại. 24 chiếc Trường Tích Hào cũng đã vào chỗ, bất cứ lúc nào có thể tiến hành tiếp sức hướng dẫn. Trong lúc nhất thời, nhân viên công tác bên cạnh Tiêu Hoàng không ngừng báo cáo với Tiêu Hoàng. Phóng đi, Tiêu Hoàng không dám chậm trễ, lập tức phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó, lại nhìn ba quả phi đạn trường đồ, ma văn tinh xảo phần đuôi đã lấp lóe hào quang, đồng thời đột nhiên phun ra ngọn lửa đỏ. Sau đó lập tức bay về phía chân trời. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực đẩy năng lượng siêu cường theo hình thức xoắn ốc. Thậm chí làm cho bốn phía Bá Vương Long số 4. Hình thành ba cái lốc xoáy cực lớn. Sóng biển cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, ba quả phi đạn đường dài đều bay vào trời cao. Phóng đi hướng ra ngoài tầng khí quyển. Đồng thời Trường Tích Hào phân bố ở trong đại dương. Cũng nắm bắt thời gian. Bắt được bóng dáng của ba quả phi đạn này, đồng thời không ngừng phát ra tin tức tu chỉnh. Phi đạn trường đồ tiến vào cự ly cách mặt đất 1 vạn thước. Hết thảy bình thường, phi đạn trường đồ cách mặt đất 3 vạn thước. Và thoát ly thành công động cơ đẩy cấp 1. Động cơ cấp 2 khởi động thành công. Trải qua phân hình, tạm thời không có phát hiện dấu hiệu địch quân chặn lại. Trong lúc nhất thời, thanh âm như thế không ngừng truyền vào tai Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không nói gì, cứ như vậy nâng lên mí mắt, nhìn lên màn hình to lớn phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, không nhúc nhích, mày hơi nhăn lại, trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ khẩn trương quanh quẩn. Không có người nào rõ ràng hơn so với Tiêu Hoàng, một màn trước mắt này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đó chính là hy vọng. Cùng lúc đó, Cao Long Đình đang chạy trối chết. Dịch Phong Mạch đang chỉ huy ngăn chặn phi đạn hậu điều. Hai đại nhân vật trọng yếu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Đâu còn có tinh lực nghĩ tới thiên tế tinh rốt cuộc đang làm chuyện gì à, trước mắt giữ tính mạng là quan trọng hơn. Ở bên trong không gian, trừ mạng lưới phong tỏa tin tức khu vực bên cạnh hệ hàng tinh ma duệ. Hầu hết ma văn chiến hạm gần như toàn bộ đậu lại ở bên trong tinh cảng. Có một bộ phận khác thì dừng lại ở khu vực an toàn trên ma duệ tinh. Nguyên nhân chủ yếu chính là những ma văn chiến hạm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc này đã không còn có nhiều tài nguyên tiến hành duy trì hàng ngày. Mỗi lần đi thêm một bước, đều là tiêu hao thật lớn. Ngay lúc hạm viên đều đậu lại ở bên trong tinh cảng buồn bã ỉu xìu nghỉ ngơi và hồi phục. Đột nhiên tất cả hệ thống báo động bên trong tinh cảng đều vang lên thanh âm bén nhọn, tiếng cảnh báo mãnh liệt. Đối mặt với thanh âm như thế, hạm viên ở bên trong tinh cảng đang có vẻ lười nhác, không kìm được đều sửng sốt. Ngay sau đó, lại nhìn trên dụng cụ phân hình không gian cổ xưa, liền xuất hiện ba điểm sáng màu đỏ thẫm, đã chạy ra khỏi tầng khí quyển, bay thẳng về hướng tinh cảng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhân viên công tác bên trong tinh cảng, cùng với hạm viên nhìn thấy một màn như thế, hoặc ít hoặc nhiều có chút phát mộng. Đối với cảnh tượng này, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị chút gì. Đọc truyện với http choang kiwatui net, càng không thể tưởng tượng tình huống như vậy rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Bất đắc dĩ, tinh cảng chỉ có thể phát ra tin tức hỏi ý kiến Dịch Phong Mạch. Dịch Phong Mạch vẫn luôn ở ngoài thành, phụ trách toàn lực chặn lại phi đạn hậu điều. Nghe căn cứ không gian báo cáo như thế, trên mặt không kìm được biến sắc, trở nên một mảnh tái nhợt. Giờ khắc này Dịch Phong Mạch đã hoàn toàn hiểu được, những phi đạn hậu điều này chính là đánh nghi binh. Mục đích chân chính hẳn chính là ba quả phi đạn bắn vào không gian kia. Hơn nữa Dịch Phong Mạch cũng có thể dự cảm được, ba quả ma văn phi đạn này tuyệt đối có ý nghĩa phi phàm. Thực có thể là gửi đi tin tức liên lạc ra bên ngoài. Nếu phương diện này có chứa chứng cứ phạm tội của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hãm hại Thiên Tế Tinh, như vậy kế tiếp Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sắp xuất sư sẽ không có danh nghĩa. Mà trọng yếu hơn là, một lần nữa vấn đề của Lạc Đan Luân ở Thiên Tế Tinh sẽ đảo lộn tầm nhìn của chư quốc bên trong Thái Qua Vũ Trụ. Cho dù không phải chỉ đơn thuần là tin tức cầu cứu, cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Đây tuyệt đối là chuyện Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không thể dễ dàng cho phép. Nếu trước mắt không có phi đạn hậu điều, hết thảy còn dễ nói. Dịch Phong Mạch trực tiếp khởi động ma văn biến ảo lao ra ngoài tầng khí quyển. Nhưng mà, trước mắt nếu Dịch Phong Mạch rời khỏi nơi đây, thực rất có thể phải trả giá là Thánh Tử Thành bị phi đạn san bằng. Lệnh cho ma văn chiến hạm ở gần đó nhanh chóng xuất động, không tiếc hết thảy giá phải trả, hoàn toàn chặn lại ba quả ma văn phi đạn kia đi. Dịch Phong Mạch hai mắt biểu tình nghiêm trọng, phát ra mệnh lệnh, trừ ba quả ma văn phi đạn này. Càng làm cho Dịch Phong Mạch cảm nhận hơi rét lạnh chính là, Thiên Tế Tinh hiện giờ dường như đã bắt đầu phát triển kỹ thuật không gian. Cái này giống như dã thú cũng đã từng chút tiến hóa ra cánh. Chỉ có điều, ngay lúc mệnh lệnh của Dịch Phong Mạch vừa mới gửi đi ra ngoài, ba quả phi đạn trường đồ đã thoát ly động cơ cấp 2 đổi mới trở thành động cơ ma văn không gian tốc độ rất cao. Tốc độ càng thêm rất nhanh, giống như mũi tên rời cung xẹt qua bên cạnh tinh cảng luôn vờn quanh ở trên quỹ đạo ma duệ tinh. Rồi nhanh như chớp hướng tới hư không mênh mông mà đi. Nhìn lại bên kia, ba chiếc ma văn chiến hạm nhận được mệnh lệnh, ước chừng trôi qua thời gian 5 phút đồng hồ, mới vội vàng rời tinh cảng. Sau đó với tốc độ cao nhất truy kích hướng ba quả phi đạn trường đồ. Nếu đổi là lục quân, 5 phút đồng hồ cũng không có gì. Nhưng đối với không gian chỉ lướt qua giây lát, 5 phút đồng hồ đủ để phá hủy một chiếc chiến hạm, hoặc để chiến hạm địch có đủ thời gian trốn thoát. Khi ma văn chiến hạm tiến hành quay đầu là lúc, ba quả phi đạn trường đồ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này nếu muốn truy đuổi theo, trên cơ bản đã biến thành không có khả năng, mọi cách rơi vào đường cùng. Dịch Phong Mạch chỉ có thể mệnh lệnh cho ma văn đĩnh du kích ở bên ngoài hệ hành tinh tiến hành toàn lực chặn lại. Ngay lúc toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đều tập trung ánh mắt trên phi đạn trường đồ, gần như không có người nào chú ý tới. Phi đạn trường đồ bỏ xuống động cơ cấp 2 nhìn như vứt đi. Giờ phút này một bên xác ngoài của ba cái động cơ cấp 2 này đã lặng yên mở ra, lặng lề phóng ra ba quả kim loại bất quy tắc lớn nhỏ băng cỡ nắm tay, màu đen nhánh, không có chút phản quang. Nó đúng là khí cụ thu thập tín hiệu không gian. Sử dụng thu thập tín hiệu cơ mật ở ngoài tiến vào ma duệ tinh. Còn có thể đảm nhiệm tác dụng giản dị của ma văn vệ tinh. Có thể giúp trường tích hào di chuyển trong hải dương ma duệ tinh tiến hành hướng dẫn ma văn phi đạn. Cùng với thúc đẩy phi đạn của thiên tế tinh, tiến thêm một bước tăng mạnh hành trình. Đồng thời tiến thêm một bước bảo đảm tính chuẩn xác của ma văn phi đạn. Theo ba cái khí cụ thu thập tín hiệu không gian giống như viên vẫn thạch nho nhỏ và động cơ vứt đi thoát ly đều trôi nổi ở phía trên quỹ đạo. Hư không rộng lớn như vậy muốn lưu ý một vật chỉ nhỏ bằng cỡ nắm tay. Thật sự là quá khó khăn. Ngay sau khi ba viên khí cụ thu thập tín hiệu không gian tiến vào quỹ đạo dự định, khí cụ thu thập liền lập tức mở ra, dùng nơi này làm trạm trung chuyển tín hiệu. Tiến hành hướng dẫn tương ứng cho phi đạn trường đồ đi xa. Đại khái sau khi trải qua điểm mù có thể tới 5 phút đồng hồ. Phía trên màn hình trước mặt Tiêu Hoàng một lần nữa xuất hiện hình ảnh ba quả phi đạn trường đồ. Nhân viên công tác cũng đang tiến hành các phương diện chỉ dẫn đường hàng không cho nó. Tiêu Hoàng từ đầu đến cuối cũng không có nói gì. Chuyện cho tới bây giờ. Đối với ba quả phi đạn trường đồ. Tiêu Hoàng đã tính hết đâu vào đấy. Thành sự chỉ có thể tùy ông trời. Lại qua đi 20 phút. Ba quả phi đạn đường dài một đường chạy như điên. Rốt cục vô hạn chế đến gần khu vực bên cạnh hệ hàng tinh ma duệ. Cùng lúc đó, hai chiếc ma văn tuần tra đỉnh không gian cũng rất nhanh xuất hiện ở phía trên đường bay của phi đạn trường đồ. Tiếp tục ra bên ngoài đó là màn lưới phong tỏa tin tức của ma duệ tinh. Sau đó là hoàn toàn triệt để thoát ly hệ hàng tinh ma duệ. Phía trước cũng nói qua, ma văn tuần tra đỉnh của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phần lớn đều vô cùng cổ xưa. Toàn bộ là kết quả mấy trăm năm trước của tân bối ba liên hợp thể. Bởi vậy bất kể là hỏa lực hay là tính năng duy trì, đều đã suy giảm rất lớn. Bởi vậy cho dù là đối mặt với ba quả phi đạn trường đồ này, hai chiếc ma văn tuần tra đỉnh như trước có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể sử dụng ma văn không gian pháo tiến hành liên tiếp điên cuồng bắn phá. Kết quả, một quả phi đạn trường đồ lúc bay xẹt qua ma văn tuần tra đỉnh lập tức bị kích nổ. Nổ tung sinh ra mảnh nhỏ, bắn ra tung tóe khắp nơi. Về phần hai quả phi đạn trường đồ kia thì rất nhanh lao ra ngoài màn lưới phong tỏa che chắn tín hiệu dày kín kia. Hoàn toàn chạy ra khỏi hệ hăng tinh ma duệ, chạy thoát được kiếp nạn. Đồng thời Tiêu Hoàng ở bên trong căn cứ hải quan, nhìn mấy mặt màn hình ở trước mặt, đầu tiên là không ngừng lóe ra vài cái, rồi đều biến mất, cả người vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trước sau như một vẫn bình tĩnh. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, bởi vì màn lưới ngăn chặn tín hiệu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Căn cứ hải quân đã hoàn toàn triệt để mất đi hết thảy tín hiệu liên lạc của hai quả phi đạn trường đồ còn lại. Kế tiếp sẽ hoàn toàn dựa vào phi đạn tự động bay đi. Tự mình vận chuyển, về phần kế tiếp sẽ có cảnh ngộ gì? Thiên tế tinh đã không thể khống chế. Cách chương.